Thì theo lời yêu cầu của một số Phật tử, đặc biệt là những vị mà đang theo học ở trong room Việt Theravada do Đại Đức Toài Khanh hướng dẫn, đọc kinh tương ưng cộng với là bản chú giải căn cứ trên văn bản Pali. Và khi các Phật tử này đó mà theo học đó thì được nghe sư giảng căn cứ trên văn bản Pali thì thấy rất là thích, nhưng mà bên cạnh đó đó thì vẫn không có hiểu được. Nhìn thấy chữ Pali mà không có hiểu được gì cả thì vẫn rất là ấm ức, cho nên muốn học về tiếng Pali để có thể tự mình mày mò mà đọc vẫn có thể hiểu được. Thì nhận thấy rằng cái nhu cầu này nó rất là chánh đáng. Và Đức Pháp cũng muốn rằng là góp một cái phần nhỏ bé vào trong cái việc là giúp cho quý Phật tử học được ngôn ngữ Pali, hoặc là ở đây trong trường hợp này đó là mình học văn phạm Pali. Và Đức Pháp chọn cái giáo trình Pali Hàm Thù do Thượng tọa Giác Giới biên soạn. Mặc dù có rất là nhiều cuốn và văn phạm Pali như là cuốn Pali căn bản hoặc là giáo trình Pali trọn bộ vân vân, nhưng mà mình thấy cái cuốn mà Pali Hàm Thù này đó là một cái cuốn sách mà soạn một cách rất là khái quát, một cách rất là hệ thống và ngắn gọn. Cho nên đó, khi mà mình học theo cái cuốn này đó, hy vọng rằng là quý vị sẽ có một cái nhìn rất là khái quát về cái văn bản và với văn phạm Pali. Mà quý vị biết rằng đó, khi mà mình đọc văn bản Pali đó, thì hiện nay mình đã có được những cái software nó rất là tiện lợi. Chẳng hạn như là cái software mà Pali English Chinese Japanese Myanmar Dictionary, là cái từ điển nắm từ tiếng. Từ điển đó đó, khi quý vị mở ra, quý vị sẽ thấy rằng là toàn bộ không những là chỉ có tam tạng Pali mà gồm có luôn cả chú giải, phụ chú giải và những tác phẩm khác, như là những tác phẩm mà nó thuộc văn học Pali mà không có thuộc tam tạng và chú giải, những cái tác phẩm mà được soạn về sau này như là cuốn Thanh Tịnh Đạo hoặc là cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận, hay là những cái cuốn mà về văn phạm như là Katayana và Vyakarana chẳng hạn đó. Thì những tác phẩm rất là quan trọng đó bằng mà được viết bằng tiếng Pali cũng được đưa lên ở trong cái đĩa này. Và đặc biệt khi mà quý vị đưa vào, ví dụ như là quý vị vào đọc Trung Bộ Kinh, quý vị sẽ có thể xuất hiện là nguyên cả ba tập. Quý vị cần bấm bấm vào tập 1 thôi đó thì quý vị sẽ thấy có 52 bài kinh. Quý vị bấm vào bài kinh nào thì nó xuất hiện ngay cái bài kinh đó. Và quý vị chỉ cần muốn biết nghĩa của từ nào đó thì chỉ cần đưa con chuột tới cái chữ đó, mình double click lên đó, thì nó sẽ hiện ra cái nghĩa. Và quý vị đọc cái nghĩa đó thì có tới 5 loại từ điển Pali Anh, Pali Việt, Pali Hán, Pali Nhật và Pali Miến. Ngay cả Pali Anh đó cũng có tới hai ba cuốn từ điển Pali Anh để cho mình chọn. Chẳng hạn là từ điển của Hội Pali Test Society thì là cái bộ từ điển đó rất là chuyên nghiệp, rất là chuyên môn. Tức là khi mà nêu nghĩa của một từ á, là còn nêu luôn cả cái từ nguyên, tức là cái gốc của từ nó xuất phát từ cái tiếng Sanskrit là gì, cái gốc căn của nó là gì. Rồi á, cái từ này mà nó xuất hiện ở trong Tam Tạng á, thì nó xuất hiện trong bài kinh nào. Chẳng hạn như là trong trong Trường Bộ Kinh số 30 thì nó xuất hiện một lần, thì trong đó nó có nghĩa gì. Thì quý vị thấy rằng đó, khi mà mình học, nếu như ai mà thực sự đi vào nghiên cứu thì những cái tài liệu như vậy nó rất là quý giá. Ngoài ra đó, có một, ở trong cái trên cái trang mà theravada.wordpress.com á, thì có đưa thêm một cái cuốn từ điển Pali Anh nữa. Pali Anh Việt cũng cũng gần như là cái Pali này, cái từ điển này nó cũng gần giống như là cái cuốn từ điển của bên bên từ điển Tâm Tạng đó. Nhưng mà từ điển này đó thì nó hay hơn ở bên Tâm Tạng ở cái chỗ đó. Ví dụ như quý vị đọc một cuốn Pali bất cứ ở chỗ nào, hoặc là quý vị nghe một cái từ Pali, nghe chữ tăng giảng, ví dụ như quý vị nghe chữ Satta. Chữ Satta là nghe chữ tăng đọc là chữ Satta đó. Quý vị biết Satta vậy mà quý vị không biết cái chữ Satta này nó có dấu A hay không có dấu A, một chữ D hay hai chữ D đó, thì quý vị chỉ cần việc đánh cái chữ Satta vào không có dấu thì nó sẽ xuất hiện ra tất cả những chữ có dấu hay không có dấu, chữ D có chấm hay chữ D không chấm. Thì và những cái từ kép của từ Satta này nó đều xuất hiện cả, và mình học rất là tiện lợi. Thì rồi ngoài ra đó, Liệu Pháp cũng có giới thiệu cho quý vị thêm hai software nữa, đó là Nikaya Reading và Vinaya Reflection. Thì những cái chẳng hạn như khi quý vị vào Nikaya Reading thì quý vị sẽ thấy rằng đó trên cùng một cái window này. Khi quý vị mở vào trường bộ kinh hay trung bộ kinh đó, thì quý vị bây giờ không biết trong tất cả mọi người ở đây đã có cái software, những cái software đó chưa? Có muốn là nói đưa ví dụ, khi mà đưa ví dụ một cái là quý vị có thể là mở ra, quý vị mở ra và liệu pháp bấm, nói bấm tới đâu thì quý vị bấm tới đó. Chẳng hạn như bây giờ nếu như ai đã có trên mạng, trên máy mình, trên có cái Dikaya Ripping rồi đó, quý vị bấm double click vào cái icon hoa sen đó đó, thì quý vị đưa vào thì quý vị sẽ thấy rằng cái hàng bên tay trái đó có cái chữ DN. À, mình chỉ cần đưa con chuột vào đó thì mình sẽ thấy chữ DN này đó, là có xuất hiện cái window ở phía dưới giải thích. DN là viết tắt của chữ Dikaya Nikaya và nghĩa tiếng Việt là trường bộ kinh. Rồi mình đi qua cái chữ MN thì nó sẽ có cái hàng là cái window ở dưới đó, drop down đó, nó sẽ xuất hiện là Majjhima Nikaya là trung bộ kinh. Rồi chữ AN đó là viết tắt của chữ Anguttara Nikaya là tăng chi bộ kinh. SN là Samyutta Nikaya là tương ứng bộ kinh, và KN tức là Khuddaka Nikaya tiểu bộ kinh. Và khi mà quý vị giả sử như quý vị click vào trường bộ kinh chẳng hạn, quý vị sẽ thấy có tập 1, tập 2. Và bây giờ quý vị muốn đưa cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Phạm Vọng. Bài kinh số 2 là bài kinh Sa Môn Quả. Thì quý vị sẽ thấy mình bấm vào thì nó sẽ xuất hiện ngay là bài tiếng Việt liền. Thì xuất hiện bài tiếng Việt này quý vị đọc xong rồi, bây giờ quý vị muốn đọc cái bài tiếng Anh, bảng văn tiếng Anh của cái bài kinh Sa Môn Quả này, thì quý vị sẽ thấy bên góc tay phải phía trên của cái window này đó, nó có ba cái biểu tượng là lá cờ của ba nước. Cái lá cờ đầu tiên á, mà hình ba màu, màu cam, màu trắng, màu xanh này đó, là cờ của nước Ấn Độ, tức là xem kinh. Mà đưa vào thì sẽ thấy cái chữ là xem kinh theo tiếng Pali, chỉ cần quý vị click vào đó thôi thì quý vị sẽ thấy cái bảng tiếng Pali hiện ra của cái bài kinh này. Rồi quý vị tiếp theo, quý vị sẽ thấy bên hàng tiếp theo là cờ Việt Nam, click vào thì sẽ ra tiếng Việt. Tiếp theo là cờ Anh, click vào thì sẽ ra bảng tiếng Anh. Như vậy đó, cùng một cái window này thôi, không cần phải đi tìm đâu xa cả, mà quý vị có thể đọc được toàn bộ là 5 bộ Nikaya bằng 3 thứ tiếng, tiếng Pali, tiếng Việt và tiếng Anh. Thì và ở đây cũng có cái phần từ điển kèm theo nữa. Quý vị có thể bấm vào chữ từ điển đó thì quý vị cũng sẽ thấy là đây, ở đây cũng có cái cuốn từ điển tiếng Anh Việt để cho quý vị tra cứu. Thì đây là một software rất là hay. Và cái software này đó là để cho quý vị có thể tham cứu thêm. Và một cái software thứ hai đó, cái software mà hồi nãy nói qua đó, mà bây giờ quý vị ai mà đã có sẵn rồi đó thì quý vị sẽ thấy là cái software này là khi quý vị mà đưa ra chữ icon ở ngoài desktop đó, nó có cái chữ là PCED. PCED thì chữ PCED đó là viết tắt của chữ là Pali English Chinese Japanese Dictionary, tức là từ điển Pali Anh Hoa Nhật. Ở đây họ lại phát hiện ra nó có thêm hai thứ tiếng nữa là Việt Nam và Miến Điện. Như vậy đây là từ điển 5 thứ tiếng. Thì khi mà quý vị mở cái từ điển này ra đó, thì quý vị tắt cái trang mà readme đi, bởi vì khi nào có thì giờ quý vị sẽ đọc sau. Ở đây đó, quý vị sẽ thấy cái trang là Tipitaka Catalog. Thì ở đây đó, quý vị sẽ thấy bên hàng tay trái có 4 dấu cộng. Dấu cộng thứ nhất là Tipitaka Mula. Tipitaka là tam tạng và Mula là chánh văn. Thì nếu quý vị bấm vào dấu cộng này đó, thì nó sẽ có drop down xuống. Nó sẽ có 3 tạng là Vinayapitaka là tạng luật, Suttapitaka là tạng kính, và Abhidhammapitaka là tạng Atidam hay là tạng luận. Rồi tiếp theo quý vị sẽ thấy chữ Attakatha này đó. Attakatha là chủ giải. Khi quý vị bấm vào dấu cộng của chủ giải này thì quý vị cũng sẽ thấy chủ giải cũng sắp theo ra ba tạng là tạng luật, tạng kinh và tạng Atidam. Riêng Tika đó, Tika thì cũng có sắp theo tạng luật, tạng kinh và tạng Atidam. Và Anya là những tác phẩm khác. Thì có, mình thấy ở đây có này, Visuddhimagga là thanh tịnh đạo này, Sangayana Pucha Vichasana, thì đây là những cái tác phẩm mà hồi nãy Lợi Pháp có nói đó, nó không có thuộc ở trong Tam Tạng và Chú Giải, nhưng mà là những cái tác phẩm bằng tiếng Pali rất là có giá trị về mặt nghiên cứu cũng như là những tác phẩm Lợi Pháp. Bây giờ vị nào mà đã có sẵn á, quý vị cứ nghe đi ha, còn quý vị nào chưa có đó thì từ từ là mình cái phần này là chỉ giới thiệu cái cách sử dụng qua thôi. Tiếp theo đó, chẳng hạn bây giờ mình đã, khi mình drop down xuống mình thấy Sutta Pitaka, quý vị bấm vào dấu cộng bên trái chữ Sutta Pitaka, quý vị thấy sẽ drop down có năm cái bảng, là hàng thứ đầu là Dighanikaya là trường bộ kinh, hàng thứ hai Majjhimanikaya là trung bộ kinh, hàng thứ ba Samyuttanikaya là tương ứng bộ kinh, hàng thứ tư Anguttaranikaya là tăng chi bộ kinh, và hàng thứ năm Kuddakanikaya là tiểu bộ kinh. Bây giờ giả sử mình vào trung bộ kinh là Majjhima Nikaya, quý vị bấm vào dấu cộng nữa, quý vị sẽ thấy tập đầu tiên là Mula Panasa, Panasa Pali. Mula là gốc, Panasa là 50, Pali là bảng văn. Như vậy là 50 bảng đầu tiên. Vì kinh Trung Bộ có 150 bài chia ra làm 3 tập, tập 1, tập 2 và tập 3. Tập 1 được gọi là Mula Panasa, 50 bài đầu tiên, đến Majjhima Panasa là 50 bài thứ nhì ở giữa, Majjhima là ở giữa, và Upari Panasa là 50 bài sau cùng. Tuy là 50 bài nhưng ở sau cùng thì có 52 bài, vì cả thể là 152 bài của trong tàng kinh này, trong bộ kinh này. Bây giờ mình bấm vào tiếp, bên cạnh cái chữ Mula Panasa Pali đã có dấu cộng, mình bấm vào cái dấu cộng này thì quý vị sẽ thấy ra có 5 phẩm. Mula Pariyaya Vakko, chữ Vakko là phẩm, và Mula Pariyaya là tên của cái bài kinh, gọi là kinh pháp môn căn bản đó ha. Thì khi mà một phẩm như vậy nó gồm có 10 kinh, thì khi mà quý vị đưa con chuột bấm vào cái phẩm này đó, thì quý vị sẽ thấy xuất hiện một cái window khác. Trên cái window này đó thì nó sẽ xuất hiện ha. Hàng đầu tiên là chữ Mula Pariyaya Vakko, tức là phẩm Mula Pariyaya, và bài kinh đầu tiên cũng là bài kinh Mula Pariyaya Suttang. Thì đây là nguyên một cái bài kinh này đó bằng tiếng Pali. Bây giờ đó quý vị muốn tìm hiểu cái nghĩa chữ E văn, chỉ vì chỉ cần double click vào chữ E văn này, quý vị sẽ thấy xuất hiện á, bên hàng bên tay trái đó nó sẽ có các cái từ điển. Phía trên này là từ điển bằng chữ tiếng Hoa. Thì người nào biết tiếng Hoa thì đọc, còn phần lớn quý vị không biết tiếng Hoa đó thì quý vị chỉ cần nhìn những cái tên. Từ này là Concise Pali English Dictionary, là một loại từ điển Pali Anh. Thứ hai là PTS Pali English Dictionary, là từ điển Pali English, là Pali Anh mà của hội Pali Test Society. Rồi mình lại có từ điển, hai loại từ điển nữa, là từ điển Pali Việt của Ngài Bụ Trơn, và Pali Việt Abhidhamma Terms là của một vị khác biên soạn. Thì như vậy á, từ điển tiếng Việt mình cũng có hai loại từ điển, và một từ điển khác á, là của Miền Điện. Thì cái software này á, nó rất là lợi lạc, là nếu như vị nào mà muốn tìm hiểu Tam Tạng Pali. Khi mà mình vào đấy á, là ngay cái trang này đó là chánh văn ha, chánh văn của kinh trung bộ, cái bài kinh đầu tiên. Bây giờ quý vị muốn đọc chú giải của cái bài kinh này thì quý vị sẽ thấy rằng á, là phía trên cái hàng chữ Mula Pariyaya Vakko đó, cái hàng ngang đầu, hàng ngang kế đó đó, quý vị sẽ thấy bên tay trái có chữ Mula, mà nó in mờ, có nghĩa rằng mình đang dở chánh văn. Mula là chánh văn, cái trang này mình đang dở là trang chánh văn này. Bây giờ mình muốn đọc Attakatha, tức là chủ giải của bài kinh này, quý vị bấm vào chữ Attakatha thì sẽ xuất hiện một cái window khác, và cái window này đó là Attakatha của bộ kinh này. Và mình đưa xuống dưới đó, mình sẽ thấy đó là họ có một cái đoạn giới thiệu về trên, và phía dưới đó là sẽ có chủ giải của từng bài kinh một. Đầu tiên là chủ giải của bài kinh số 1, rồi sau đó chủ giải của bài kinh số 2, số 3, vân vân. Và nếu như mà mình muốn đi sâu vào nữa, mình muốn gọi là Tika, tức là phù chủ giải của cái bài kinh này, quý vị bấm vào chữ Tika. Và khi vào Tika đó thì quý vị sẽ thấy nó có xuất hiện cái chữ Mula, nó là xuất hiện cái bằng kính cho mình chọn. Bắt đầu mình cứ chọn, mình đi vào đó thì nó xuất hiện một cái window khác, và nó sẽ có cái bài Tika cho mình. Nhưng mà thật sự ra đó, với cái khả năng mà mình mới vào học á, thì chưa có đọc nổi tí ca đâu. Mình đọc Mula là đã quá lắm rồi. Mà nếu như khó, để với sự hướng dẫn của Sư Toại Khánh, đó, quý vị có thể vào đọc thêm tới Atthakatha nữa. Và với cái sự giúp đỡ của từ điển thì quý vị có thể hiểu được nghĩa. Tuy nhiên hiểu nghĩa nhưng mà không có hiểu được cái cách, cái văn phàm á, để xác định được nó là cách gì, nó là động từ hay danh từ hay là tính từ, nó là thì hiện tại quá khứ hay tương lai thì quý vị cũng không có thể dịch được. Cho nên á, cái công việc tiếp theo là mình phải học văn phàm, và đó là lý do mà vì sao mà mình có cái lớp học này. Và như vậy là giới thiệu sơ qua về những cái giáo trình mà mình có thể sử dụng để học vào Pali. Và bài học đầu tiên của hôm nay á, mà mình học á, quý vị giờ cái cuốn Pali Hàm Thù ra ha, thì quý vị sẽ thấy rằng bài đầu tiên này đó, bài đầu tiên, bài là chương 1 á, là khảo sát mẫu từ, và mẫu từ tiếng Pali là Akkhara Volokana. Thì ở đây đó được định nghĩa đầu tiên luôn, mẫu từ là gì? Mẫu từ được định nghĩa, mẫu từ là những chữ cái để sử dụng trong tiếng của một ngôn ngữ, hay là những ký hiệu ghi lại âm dầm của tiếng nói. Thì ví dụ như mình thấy đó, cái chữ mẫu từ là khác mà ngôn ngữ là khác. Mẫu từ ví dụ như tiếng Việt của mình á, tiếng Việt á, mình dùng là tiếng ngôn ngữ thì là tiếng Việt, nhưng mà mẫu từ của mình là mẫu từ gì? Mẫu từ Latin. Mẫu từ Latin á, có thể dùng để được viết nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Anh cũng dùng mẫu từ Latin, tiếng Pháp cũng dùng mẫu từ Latin. Một số nước khác đó họ cũng dùng mẫu từ Latin. Như vậy cái mẫu từ đó là những cái ký hiệu mình dùng để nhận biết, ký hiệu chữ A, chữ B, chữ C ha. Còn á, người Ấn Độ họ không có dùng mẫu từ Latin. Người Ấn Độ thì họ dùng cái mẫu từ Devanagari. Thì những cái mẫu từ đó đó là họ viết cái ký hiệu khác. Nhưng mà khi họ viết chẳng hạn chữ A, họ không viết chữ A như mình, mà chữ A họ viết một cái chữ ngon ngon nghèo nghèo. Chẳng hạn như là để thử cho quý vị xem cái mẫu từ Devanagari đó, khi nào quý vị có thể vào trong mạng đó, quý vị chỉ cần đánh chữ Devanagari thôi, quý vị sẽ thấy xuất hiện cái bảng mẫu từ Devanagari. Và những cái từ đó tiếng Hindi thì người ta dùng viết bằng cái chữ tiếng Sanskrit, thì người ta dùng cái mẫu từ Devanagari đó. Rồi á, người Sri Lanka thì người ta dùng mẫu từ Sinhala. Người Thái thì người ta dùng mẫu từ Thái, người Campuchia dùng mẫu từ Campuchia. Nhưng mà có một cái hay, tiếng Pali đó có thể dùng viết bằng tất cả các mẫu từ khác nhau, nhưng mà khi đọc lên á, thì giống nhau. Cái mẫu từ đó đó chỉ là cái ký hiệu ghi lại, mình ghi lại cái âm thôi, nhưng mà khi mình đọc lên cái âm vẫn giống. Vậy thì á, ở đây đó, mẫu từ tiếng Pali đó thì có, mình đi vào cái chương thứ nhất, cái mẫu phần thứ nhất, trở lại cái trang mà trang của Pali Hàm Thù, thì các loại mẫu từ Pali á, là gồm có 41 chữ cái, trong đó có 8 nguyên âm là Sara, và 33 phụ âm là danh chân á. Thì trong 8 nguyên âm này, nguyên âm là gì? Nguyên âm là chữ cái thành âm dòng gốc để từ nó, hoặc á, là có những âm khác ghép vào mà tạo thành tiếng. Ví dụ như mình thấy là chữ ở đây tiếng nguyên âm Pali có 8 chữ cái, đó là gì? A, A, I, I, U, U, E, O. Ở trên này đó quý vị sẽ thấy rằng có hai chữ A. Chữ A đầu tiên á, là chữ A bình thường giống như tiếng Anh. Chữ A thứ hai đó trên trên đầu có một cái gạch ngang. Quý vị nhớ là gạch ngang thẳng chứ không phải dấu huyền, mà hơi xiên như là tiếng Việt của mình. Mà dấu ngang này là ngang thẳng. Thì cái ký hiệu đó đó là cái chữ A mà thường gọi là âm đoạn âm, và cái A mà có cái gạch ngang ở trên gọi là trường âm. Thì như vậy có 8 8 cái nguyên âm như vậy. Về phụ âm đó, phụ âm á, là cái chữ cái dùng để ghép với nguyên âm mà tạo thành một cái âm dòng khác. Thì phụ âm Pali gồm có 33 chữ và chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận được gọi là chia thành nhóm là Vakka, thì nó được chia thành 5 nhóm. Và bộ phận thứ hai đó được gọi là nhóm ngoài biệt, tức là nó không có thuộc nhóm nào cả, vì nó không có có tính chất giống giống giống nhau. Những cái nào đó mà có cái cách phát âm giống nhau, hoặc là cùng một cái nguyên âm, nó cùng cái cơ quan phát âm đó, thì được chia thành một cái nhóm. Bây giờ đó mình đi qua mục thứ hai, đó là hình thức âm giọng mẫu từ. Khi nói hình thức âm giọng là nói đến cái âm điệu giọng đọc dài hay là ngắn, nặng hay là nhẹ, vang hay là êm, nhẫn hay là lơi của các chữ cái. Bởi vì khi mình đọc á, quý vị thấy rằng á, cái dòng tiếng Việt của mình cũng vậy, mình có dấu âm sắc huyền thoại ngã nặng, cùng một cái chữ như vậy, và chữ la lá là chẳng hạn, thì tiếng Pali đó họ tuy họ không có cái âm dài ngắn, thì cái âm không có cái dấu như tiếng Việt mình, nhưng mà ngược lại đó thì lại có âm ngắn và dài, và khi ngắn thì nghĩa khác mà dài là nghĩa khác, âm nặng thì nghĩa khác mà âm nhẹ thì nghĩa khác ha. Thành ra đó đây là cái sự khác biệt của các cái ngôn ngữ khác nhau. Thì bây giờ đầu tiên á, là nói về nguyên âm trước. Các nguyên âm Pali thì được chia theo phân âm theo dòng á, tức là theo hoặc là trường âm và đoạn âm. Trường âm tức là âm đọc dài hơi, và đoạn âm á, là âm đọc ngắn hơi. Nếu như mà ai mà có mình có học nhạc á, thì mình thấy rằng là ví dụ như khi mà mình học nhạc thì mình thấy đó là một nốt đen là gọi là một nhịp ha, thì một nốt trắng á, là bằng hai nốt đen, phải không? Thì như vậy đó, đoạn âm á, là mình đọc như một nốt đen thôi, còn á, trường âm á, là mình đọc như một nốt trắng. Như vậy một nốt trắng gấp đôi nốt đen thì cũng trường âm là gấp đôi cái đoạn âm. Như vậy là cái này là do cái độ dài của một âm mình đọc mà người ta phân biệt được đó là âm ngắn hay âm dài. Ví dụ như á, mình thấy là chữ chữ A và chữ A ha. Cái chữ A là vì sao mình đọc á, mình đọc ra là mình ngắt lại liền, mình không thể kéo dài nó được, mình mới phát âm ra là mình ngắt lại, vì nó là đoạn âm cho nên nghe giống như là có dấu sắc vậy. Thật ra không phải là có dấu sắc thêm vào, mà vì cái âm đoạn ngắn mình đọc ra là mình phải ngắt liền, cho nên nó ngắt một cái thì y như là mình đọc thêm dấu sắc vào, cho nên là chữ chữ A. Còn cái chữ đưa trường âm á, là mình phải kéo dài ra một tí, thành ra là a i i u e o. Thì đó là cái cách phát âm của những cái nguyên âm. Bây giờ đó mình thấy ở đây có cái câu mà ở dưới này này, năm nguyên âm là a i u e và o, gọi là những chữ trường âm hay là trường nguyên âm là vì phát âm có dòng kéo dài. Tuy nhiên hai nguyên âm là e và o khi mà đứng trước những phụ âm kép thì chuyển thành đoạn âm. Một mình nó đó, chữ e và chữ o là đặc biệt, một mình nó đứng riêng thì nó đọc theo dài. Ví dụ như mình nói là e văn thì chữ e đó rất là dài, nhưng mà khi mà nó đứng trước hai phụ âm kép này thì mình thấy trong này có chữ keta keta, mình đọc là keta, chữ e đó nó bị ngắn lại vì do cái phụ âm đi đằng sau nó chặn lại, nó không thể kéo dài ra như đó đứng một mình. Nếu như một mình nó đó e văn thì khi mình đọc nó kéo dài rất là thoải mái, đúng không? Nhưng mà khi với cái chữ keta keta thì vì chỉ có chữ t phía sau đằng sau á, chữ t phía trước á, nó đi kèm với chữ e, cho nên chữ e nó trở thành e ngắn. Và chữ cho nên chữ keta mình sẽ đọc là keta, còn nếu như một chữ t mình sẽ đọc là keta, mà hai chữ t mình đọc là keta. Còn cái chữ tiếp theo ví dụ thứ hai là chữ pokharani, thì chữ pokharani cũng vậy, nếu như một chữ k mình sẽ đọc là pokharani, nhưng mà hai chữ k thì một cái chữ k sẽ ghép vào với âm o, nó trở nên là pokharani. Thì đó là lý do vì sao mà nguyên âm e và o khi đứng trước phụ âm kép nó trở thành đoạn âm. Còn ba cái nguyên âm là a, i và u gọi là những đoạn âm là vì phát âm có dòng giật ngắn ha. Dòng giật ngắn là vì mình nói đó, mình ngắn đó là mình dừng lại chứ mình không có đọc tiếp nữa. Tuy vậy khi mà các đoạn âm này mà là có phụ âm ng đi kèm sau chữ M chấm dưới đó ha, thì phụ âm này đó được gọi là phụ âm, phụ âm này là gọi là âm mũi đó, thành ra khi mình đọc lên mình đọc mình không đọc là M đâu, mà phụ âm này là quý vị đọc là âm ưng, giống như là NG đó, NG khi quý vị đọc là mà đằng sau chữ sing tiếng Anh đó, mình đọc chữ sing, động từ sing là hát đó, sing thì chữ âm ng đó là chỉ một âm mũi thôi, thì âm M chấm dưới này cũng tương tự như vậy, mình đọc là ưng, thì là khi mà nó có phụ âm ng đi kèm theo sau thì nó chuyển thành trường âm. Ví dụ như là một chữ si lá mà không có chữ ơ, không có chữ ưng đằng sau thì mình đọc là si lá, mà thêm chữ ưng phía sau mình đọc là si lăng. Đó, mình đọc ra chữ dài. Ca pin thê nung. Đó ha, như vậy đó là cái cách đọc. À, tiếp theo mình có giọng nặng và giọng nhẹ. Giọng nặng và giọng nhẹ là lỗi âm giọng của nguyên âm, có dòng tri nặng hoặc là có dòng lược nhẹ. Thì năm cái trường âm á, thì gọi là âm có dòng nặng, và đoạn âm á, thì là gọi là âm có dòng nhẹ. Thì dòng nặng ví dụ như là a ca sô, thì ba chữ này á, là đều chữ dài cả ha, a ca sô. À, còn cái chữ này là a ba tha, thì các đoạn âm a i u khi mà đứng trước phụ âm kép á, hoặc là đứng trước phụ âm ưng thì nó cũng có dòng nặng, ví dụ như là a tha bút tha si lăng cạ pin. À, bởi vì quý vị thấy nên nếu chữ a tha có chữ t cho nên thành dòng nặng, cho nên chứ mình một không có chữ t đó thì mình a tha thì nghe nhẹ hơn a tha, còn đây a tha thì chữ a tha thì nghe nó nhẹ mà a tha thì nghe nó nặng, cho nên có âm đó gọi là âm giọng nặng. Còn cái chữ ví dụ như âm giọng nhẹ thì mình thấy này, ví dụ như chữ dưới này ba đoạn âm a i u mà không có đứng phụ âm kép hoặc là không có đứng trước phụ âm ưng thì nó có giọng nhẹ, ví dụ muni mình nghe rất là nhẹ, adipati nghe rất là nhẹ và kapi nghe rất là nhẹ. À, còn bên kia a ca so a ba tha thì âm đó nó nặng hơn. À, vậy thì đó mình đã đi qua cái phần nguyên âm. Phần nguyên âm là tương đối đơn giản. Vì qua phần phụ âm á, thì cách phát âm phụ âm á, thì nếu như ai mà có học về phonetics ở trong tiếng Anh rồi đó, thì giới thiệu cho quý vị vào cái trang này, vào cái bài này. Cái bài này đó là cái này mình không có, hình như mình không có copy được cái link vào đây Dương Tiêu. Làm sao ở đây nói là trong này mình mới đưa lên họ thông báo rằng là room owner đã chỉ định rằng đó là chỉ có admin mới có thể post được cái link thôi. Vậy thì bây giờ đó để có thể gửi PM cho Dương Tiêu cái link này rồi Dương Tiêu mới đưa vào để cho mọi người trong room cái link này nha. Rồi, cảm ơn Dương Tiêu. Bây giờ quý vị á, mở cái trang mà Dương Tiêu vừa mới post lên đi. Thì cái trong cái trang này đó, cái, có soạn về cái cách phát âm á, nó rất là rõ với cái hình ảnh, vẽ cái cơ quan phát âm. Mình đặt lưỡi ở chỗ nào, mình đặt răng ở chỗ nào á, thì quý vị sẽ thấy rất là dễ. À, quý vị đã đưa xuống, quý vị thấy chưa? À, quý vị sẽ thấy rằng đó, các phụ âm Pali ấy, được xếp thành đoàn chia làm 5 nhóm. Thì nhóm thứ nhất được gọi là âm cổ họng, nhóm thứ hai được gọi là âm nóc họng, nhóm thứ ba gọi là âm uổng lưỡi, nhóm thứ tư gọi là âm răng, và gọi thứ năm nhóm thứ năm gọi là âm môi. À, không biết quý vị đã dỡ ra được cái trang đó chưa? Nếu quý vị mà dỡ ra đạo trang đó được rồi đó, à quý vị dỡ ra được rồi thì quý vị à được rồi ha, bởi vì mình có cái hình ảnh quý vị sẽ thấy rất là dễ. À, phần lớn á Phật tử mình thì không, những người mà ở gần chùa thì có được chư tăng dạy kinh cho, còn những vị mà ở xa chùa đó là nhìn Pali vậy không biết cái cách phát âm sao cho nó đúng. Hy vọng đó với cái bài này đó, với những cái hình ảnh đi kèm theo thì quý vị sẽ biết cái cách phát âm nó đúng hơn. Bây giờ đó quý vị đưa xuống cái hàng 3.1 phía dưới đi ha. Hàng 3.1. Thứ nhất là gọi là âm cổ họng, tiếng Pali gọi là gan thai cha. Thì nhóm này đó gồm có 5 âm, không? Ka kha ga gha nga. Thì quý vị sẽ thấy này, cái hình của cái âm cổ họng này đó, khi mà mình phát âm đó, quý vị sẽ thấy phía dưới cái hình cổ họng á là có vẻ cái hình cái hàng cái chữ rung rung. Khi mình đọc á, cái cổ họng của mình nó rung. Âm nó phát ra, nó từ dưới cổ họng đưa lên và nó có cái sự rung động của cái thanh quản của mình ở cái khúc cổ họng á. Và khi đọc âm cổ họng này đó thì quý vị thấy có âm cờ này đó, thì mình đọc tương tự như âm cờ của trong chữ cờ của tiếng Việt ha. Cờ, âm cờ, và âm có thêm chữ hát á, mình đọc là âm cờ. Cờ, cờ hờ mà đọc nhanh ra chữ cờ, cờ, cờ. Âm g thì nó cũng tương tự như âm g của tiếng Việt thôi, g. Và âm g, g có cái, khi mà mình đọc cái âm g đó, hằng có hơi thoát bụng lại và cái lăng hơi đẩy ra, g. Và cái chữ n mà có dấu chấm trên á, mình đọc như chữ ng của tiếng Việt nhưng mà có âm mũi ng, ng. Như vậy cái nhóm thứ nhất là nhóm âm cổ họng. Khi mình phát âm thì cái cổ họng của mình nó có cái sự rung của dây thanh quản. Mình nếu như ai mà đặt cái tay vào cổ họng, quý vị sẽ thấy nó rung ở đây. K, kh, g, g, ng. Đó là nhóm thứ nhất. Và nhóm thứ hai đó gọi là âm nóc họng. Như Hồng Hà đó mà muốn thấy hình minh họa đó là phải vào cái link mà Dương Tiêu mới được post lên á, cái hình mà cái bài mà mẫu từ Pali và cách phát âm. Và trong đó đó thì đưa xuống cái hàng 3.1 là có hình minh họa. Khi dỡ hình minh họa ra đó thì sẽ thấy cái vị trí phát âm, cơ quan phát âm đặt lưỡi ở đâu. Mọi người á, mọi người cứ vào nhìn đi ha. Nếu như ai mà chưa dỡ được thì bây giờ tất cả dỡ ra lại ha, coi cái hình phát âm. Cái nhóm thứ nhất là âm cổ họng là đi qua rồi, bây giờ mình qua phần nhóm thứ hai là âm nóc họng. Thì quý vị nhìn này, nhìn cái hình đó thì sẽ thấy này, khi phát âm á, cái phần giữa của lưỡi được dán vào cái nóc họng phía trên, rồi mình đưa xuống mình phát ra âm thanh. Và quý vị nhìn cái hình thì sẽ thấy này, cái phần giữa của lưỡi đụng vào cái phần nóc họng. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Và khi mà mình nhìn cái hình đó đó, quý vị phát âm này, chữ chờ, mình đưa cái phần lưỡi, phần giữa của lưỡi mình lên, đọc đùng cái nắp họng và thả xuống, chờ. Và cái chữ tiếp theo có chữ hơ, chữ cơ cộng thêm chữ hơ đó, thì cũng đọc như vậy, cũng cái lưỡi mình đặt như vậy, nhưng mà khi mình phát âm này đó, vì nó là âm gió, cho nên phải thoát bụng lại và đưa hơi gió ra, chờ. Chờ ha, chờ chờ ha, chờ mà chữ hơ nhanh thôi, nó chờ. Và tiếp theo đó là âm giờ này giống như âm giờ của tiếng Pháp ha, giờ. Và âm có chữ hát là giờ, giờ. Và âm cuối cùng n mà có dấu ngã phía trên đó là nhờ, nhờ. Nó vừa là âm họng, vừa là cái âm nóc họng mà vừa có thêm mũi nữa, nhờ, nhờ. Ha, thì quý vị thấy như vậy đó, đây là cái nhóm âm nóc họng. Đọc lại một lần nữa cho quý vị nghe ha. Ch ch z z ñ. Mỗi khi quý vị nghe như vậy đó, quý vị cũng mỗi người tự thực tập trước cái máy của mình cứ thử ha. Mình nghe như vậy, mình cũng đưa cái phần giữa của lưỡi lên, mình đùng cái nóc họng và mình phát âm. Ch ch z z nhờ. Đó là nhóm thứ hai là âm nóc họng. Bây giờ qua nhóm thứ ba là âm uốn lưỡi. Cái này đó thì phần lớn những người nào mà không có được học á, phần lớn quý vị phát âm á, âm tơ có chấm dưới này, tơ hơ có chấm dưới, đơ chấm dưới, đơ hơ chấm dưới và nơ chấm dưới đó, phần lớn khi quý vị không học thì quý vị đọc giống như là âm tơ không có chấm. Nhưng mà bây giờ đó quý vị biết rằng đây là âm uốn lười. Và âm uốn lười thì sao? Khi mình phát âm á là quý vị nhìn cái hình này, cái lười của mình uốn cong lên, đưa lên trên rồi xong mình đưa xuống mà mình đọc ra. Thì khi mình đọc ra như vậy đó, quý vị nghe gần giống như có âm có như là bị ngọng á, gần như có chữ R phía sau này. Quý vị đọc à, t t t d d n. Đó thì như vậy nghe là nó khác hẳn với là cái âm tơ mà mình đọc đọc bình thường à, vì nó có cái sự uốn cong lưỡi đưa lên rồi mình vỗ xuống, gọi là âm uốn uốn lưỡi. Cho nên khi mình đọc mình phải có uốn lưỡi nó mới chính xác, chứ còn mình đọc bình thường không có được ha. Quý vị tự thử luôn, quý vị mình thử đặt đưa cái lưỡi lên mà mình đặt xuống ha. T g d g n n. Âm n này đó là vừa uốn lưỡi mà vừa có mũi nữa, n n. À, quý vị đọc lại một lần nữa, T d d d n. đó thì đó là âm uốn lưỡi. Nhóm tiếp theo, nhóm thứ tư gọi là âm răng. Âm răng thì nó giống như tiếng Việt của mình, cũng giống như tiếng Anh cũng vậy. Khi mình đọc âm tờ thì mình đưa cái đầu lưỡi của mình ra đụng cái răng trước, đụng cái răng của mình thả xả xả ra, tờ p d d n. À, cái âm này rất là đơn giản vì nó giống với tiếng Việt của mình. À, mình chỉ việc đưa cái đầu lưỡi ra gặp cái răng trước thôi và mình thả xuống. Đọc lại ha, quý vị cùng đọc, quý vị cùng phát âm này ha, đưa cái đưa lưỡi ra ra đồng với cái phía răng ha, rồi xong rồi mình đọc t t d d n. Và quý vị nhớ là cái âm d, âm âm t của giọng tiếng Việt mình á, âm t t thì được, nhưng mà cái âm d đó tiếng Việt mình không có, cho nên có nhiều người á là cứ đọc thành là chữ thơ luôn. Như cái giống chữ dhamma là pháp á, quý vị đọc thành tham nam mô tham ma, quý vị đọc chữ thơ luôn nó không có đúng. Quý vị phải đọc là dhamma dhamma d d h, đọc nhanh nối lại với nhau nó thành ra một âm, nhưng mà nó không phải là âm t mà nó là âm d dhamma. À, và âm n này đó, n mình đọc thường nhưng mà cũng có mũi một tí, n. À, và nhóm thứ năm gọi là âm môi. À, âm môi thì là gần gần như tiếng Việt rồi, mình hai môi mình gặm lại và mình bật ra, b m. Thì chữ p mà đọc nhanh á thì nó p p ha, chữ p á quý có nhiều người không có phân biệt được chữ p và chữ b. Chữ p á nó đọc nhẹ hơn, nó không có gió bật ra, còn cái chữ b đó thì cái dây thanh quản nó rung một cái hốt hơi bật nó mạnh hơn ha. P rồi là p rồi b b m. Cho nên ví dụ như mình đọc là chữ bum là mặt đất á ha, Bhumma hoặc là Bhumi thì bờ, quý vị phải đọc cho rõ âm bờ và âm hờ bật ra thì mới đúng phát âm đúng chính xác của chữ Pali, chứ không phải đọc thành chữ phờ. Có nhiều người đọc thành chữ phờ như tiếng Việt á là phở, giống như phở vậy đó, là phu, giống như phu, những cái chữ Bhuta là chúng sanh, Bhuta thì mình phải đọc Bhuta mới đúng, nhưng mình đọc Phuta thì nó ra chữ pơ và chữ hơi, chứ không phải là bờ và hơ nữa, Bhuta. Cho nên á, mình cố gắng mình đọc âm mà càng chính xác á thì nó càng tốt hơn. À, và đó là năm nhóm này. Và đặc biệt á, quý vị nên nhớ đó, năm nhóm này á, khi nó đã đi chung một cái nhóm với nhau rồi đó thì khi nào nó cũng xuất hiện chung với nhau. Là sao? Ví dụ như á, là cái nhóm đầu tiên ha, quý vị trở lên lại, nó chỗ cái hàng là phụ âm á, số 1 á, mà có cái bảng ô vuông mà chia ra năm nhóm đó, hôm 25 phụ âm mà chia ra đó, quý vị đưa lên lại cái trang đầu tiên, cái đoạn đầu tiên của cái bài này đó, quý vị sẽ thấy rằng là Đó, nhóm thứ nhất là âm cổ họng gồm có 5 5 5 âm ha. Nhóm thứ hai âm nóc họng cũng có 5 âm. Thì quý vị sẽ thấy này. K k g g ng. 5 5 âm này nó đi chung một nhóm là âm cổ họng. Thì á 5 âm này nó đi chung với nhau thôi. Cái âm đặc biệt là cái âm thứ 5 á, cái âm cuối cùng là chữ ng đó. Thì cái chữ n mà có chấm trên khi nào nó cũng đi chung với chữ k, chữ kh, chữ g, chữ g. À, cho nên á, là quý vị sẽ thấy rằng mình mà hiểu cái này thì mình sẽ viết và viết chính tả đúng. Ví dụ như chữ sang g, sang g là chữ tăng đúng không? Thì khi mà quý vị viết cái chữ sang g là chữ tăng đó. À, chờ một tí để mình đánh chữ n nha, n chậm trên. Chờ một tí. À, đúng rồi, thưa người quý, đúng rồi, người bệnh dương hả, đã đánh giùm mình rồi, niệm sao mà cái máy của mình. Dạ, xin hỏi quý vị nghe lại được chưa? Cho hỏi quý vị nghe lại được chưa? À. Dạ, quý vị sẽ thấy rằng cái âm chữ sangha đánh đúng á, là chữ, vì chữ sangha thì chữ n mà đi trước chữ g đó phải là chữ ng. Cho nên á, nếu như mình chỉ cần mình mà đánh như vậy thì mình sẽ biết là đánh sai, đúng không? Ai mà đưa cho mình một cái chữ mà để sangha như vậy là mình sẽ biết người đã đánh máy sai rồi. Đi trước chữ g thì chữ chữ n phải là chữ ng, phải là chấm trên, hoặc là chữ sankhara. Sankhara là pháp hữu vi. Bây giờ quý vị nào đánh thử giùm chữ sankhara xem. Sankhara nghe đọc này, sankhara, quý vị sẽ phân biệt được âm ngắn và dài ha. À, sankhara mà n này có chấm trên mới đúng, n không có chấm trên là sai. Đúng không? Bởi vì nó đi chung một nhóm với nhau. Cái nhóm này là âm ng. K k g g ng. À, cho nên nó đi chung với nhau cho nó không thể cái chữ khác đi chung với nó được. Thì phải đánh là cái chữ n này là chữ ng, chữ ng là n chấm trên. Mà quý vị đánh mà không có chấm trên là không đúng rồi đó. Đánh làm sao đánh có chấm trên này. Đúng rồi. Cái chữ cuối cùng này mày đúng này, sankhara. Đó, thì như vậy đó, quý vị biết cái quy luật này rồi thì mình sẽ đánh mãi đúng. Hoặc là bây giờ, cái nhóm thứ hai ha, là cái nhóm âm nóc hồng. Ch, ch, z, z, nh. Thì là chữ đi trước chữ ch, thì chữ nh phải là chữ nh. À, ví dụ như mình có chữ gì? Pancha. Pancha là năm. À, pancha. Thì quý vị đánh sao? Đứng trước chữ chơ đó phải là chữ nhờ. Đúng rồi, phải đánh là bánh chắc. Còn nếu như ai đánh mà không chữ n bình thường này đó, à, quý vị sẽ thấy là sai. Quý vị sẽ thấy là sai chính tả. Đúng không? Hoặc là mình thấy gì chữ Anjali. Anjali. Anjali là gì? Chắp tay lại. Anjali. Rồi với ai có thể đánh mấy cái chữ đó được nè. Nghe được. Vậy quý vị có thể đánh máy được không? Anjali. Để mình phải mở cái này. Phải là chữ nhờ. N có dấu ngã đó. À, đúng rồi. Người bệnh dương hả? À, đánh máy đúng rồi đó. Anjali, đúng rồi. Đó, thì như vậy đó. Quý vị mình nắm được cái nguyên tắc này rồi đó. Thì mình viết chỉnh tả nó. Vậy là chữ nhờ. Rồi bây giờ cái nhóm thứ ba là âm uốn lưỡi. À, thì là những cái tất cả những cái chữ mà có dấu chấm dưới nó đi với nhau một cái nhóm. Cho nên mình có cái chữ trứng ha. Thôi bây giờ đó, hóa ra đó là mỗi lần mà mình đánh tiếng Pali đó thì nó là bị đùng đùng nhầm cái nút nào đó mà làm nó làm khóa cái mic, cho nên bây giờ đó liệu pháp không có đánh máy bằng tiếng Pali nữa. Cho nên là khi nào mình muốn đánh Pali thì nhờ quý vị đánh giùm ngay, và bởi vì mỗi lần mình đánh tiếng Pali thì nó khóa mic. À thì như vậy đó là cái nhóm nào nó sẽ đi chung với chữ nhóm đó ha. Ví dụ như mình rồi cái đi nhóm thứ tư là cái nhóm âm răng, nó cũng sẽ đi với nhau. Mình sẽ thấy giống như cái chữ anh ta là cực đoan đó ha. Đó là chữ n và chữ tơ, hai chữ này đều không có chấm dưới. À còn cái chữ anh đó là cái trứng á, là hai chữ đều có chấm dưới, n cũng có chấm dưới và chữ d cũng có chấm dưới. Và thì đó là cái nguyên tắc là nó đi những cái từ đó nó cùng một nhóm thì nó đi chung, cùng một cái nhóm phát âm thì nó đi xuất hiện chung với nhau một lần, chứ chữ nhóm này không có đi chung với chữ nhóm kia. Đó. Vậy thì đó, đó là cái cách phát âm của năm cái nhóm này, năm cái nhóm chia theo đoàn. Và cái nhóm còn lại đó là gọi là nhóm nhóm vô đoàn, hoặc là mình hoặc là còn gọi là cái nhóm riêng biệt ha, thì nó có 2, 4, 6, 8, 8 phụ âm. 8 phụ âm này thì bây giờ quý vị là xuống trở lại đây ha, quý vị cũng đưa, bây giờ quý vị lại đưa lại xuống dưới chỗ phần sau cái phần hình vẽ của năm nhóm đó đó, đưa xuống một tí thì là cách phát âm các phụ âm vô đoàn avaka này ha. Quý vị đưa xuống một tí thì quý vị sẽ thấy các phụ âm này là dơ, rơ, lơ, vơ, sơ, hơ, lơ và ừ. Thì mỗi cái đó nó cũng có, nó tất cả đều thuộc loài vang. Vang tức là có vang, vang là có cái phát âm ra chứ không bị tắc đó nè. Và mỗi chữ nó được chia theo một cái sáu cái nhóm cách phát âm khác nhau. Ví dụ như chữ âm dơ, âm dơ là chữ y dài đó, nó được xếp vào cái âm nóc họng. À. Thì âm nóc họng là quý vị thấy là giống như cái nhóm thứ hai đó phải không? Thành ra là khi mình đọc chữ dơ đó, mình cũng phải đưa cái phần giữa của lưỡi lên trên nóc họng và mình thả xuống dơ. Còn cái âm r và âm l được xếp vào âm uốn lưỡi. Uốn lưỡi thì như vậy, khi uốn lưỡi quý vị đọc âm r, mình có hơi đưa uốn lưỡi và hơi rung một tí r. Và âm l mà âm l có chấm dưới đó thì l nó có hơi uốn lưỡi ha, hơi rung một tí. Và âm l mà không có chấm dưới đó thì được xếp vào âm răng l, và s cũng được xếp vào âm răng s. L s là được âm răng. V được xếp vào âm môi. À mà đúng ra mình phải nói là môi và răng ha, bởi vì khi mình phát âm v đó thì răng trên mình đụng vào môi dưới và mình thả ra v. V. Còn âm hơ thế thì được xếp vào âm cổ họng. Vì khi mình phát âm á, thì hơi gió nó đưa từ trong cổ ra hơ, hơ. Còn riêng cái âm cuối cùng đó thì được gọi là âm mũi. À mình phát âm là à, nó chỉ là một cái dòng mũi vậy thôi. Như vậy là mình đã đi qua cái cách phát âm. Quý vị sẽ thấy á, có cái phần hồi nãy đó là phần nguyên phần phụ âm có hình vẽ của phần phụ âm rồi ha. Bây giờ mình đi qua cái hình vẽ của phần nguyên âm. Nguyên âm y. Y. Y khi mình đọc cái chữ y mà y dài đó. Y. Y. Y thì là khi mà mình khi mà ở đây đã có cái vị trí của cái lưỡi là cái phần chóp của lưỡi, phần giữa của lưỡi và phần gốc của lưỡi ha, và vị trí là cao, trung bình và thấp. Thì mình đi xuống cái hình này, mình thấy là hình nguyên âm y là ở trên, còn nguyên âm y là ở dưới là sao? Ý nói là khi mình đọc nguyên âm y thì cái lưỡi mình đưa lên trên y, còn nguyên âm y thì cái lưỡi mình đưa hạ xuống tí, y là đưa lưỡi lên trên cao, y có y thì cái lưỡi hạ xuống, u cũng vậy, u là đưa lên trên, u thì lưỡi hạ xuống. Khi mà mình đọc mình cũng để ý thấy, mình cũng sẽ thấy như vậy, y thì cái lưỡi mình nó lên cao, y thì lưỡi mình hạ xuống thấp, u cái lưỡi đưa lên cao, u thì lưỡi hạ xuống. Thì đó là cách phát âm của tiếng Pali. Bây giờ đó mình trở lại chỉ quý vị dỡ ra lại cái trang mà Pali hàm thù đó. Sau khi đã chỉ cái cách phát âm xong rồi đó, thì phía dưới này đó, dưới bên chỗ phần Pali hàm thù đó có cái phần mục số 4 ở lá mã. Trang Pali hàm thù quý vị dỡ lưu lại bài đầu tiên đó, có cái phần gọi là phần 4 lá mã, gọi là phù âm ghép. Quý vị dỡ ra được chưa? Đang phù âm ghép chưa? Đúng rồi. Khi mà tới phù âm ghép đó, thì mình thấy đó tiếng Pali nó có phù âm đơn và phù âm ghép. Thì trong trường hợp mà phù âm đơn đó, thì phù âm nó đứng độc lập trong một chữ thì rất là dễ. Mình thấy chữ Kapi, Dati, Gama, Vana. Thì đó là phù âm đơn, một phù âm đi chung với một nguyên âm. Còn trường hợp mà phù âm ghép á, là nghĩa là phù âm đi đôi, thì thường xảy ra ở giữa một từ, cũng có khi nó đứng đầu một từ. Ví dụ như chữ kappa, hai chữ p thì gọi là phù âm ghép. Asa, hai chữ s, asa. Bya pada, bya thì mình phải đọc bya, mình phải đọc một chữ âm bơ, mình đọc nhanh, nhưng mà mình vẫn có phát âm chữ đó, bya bya pada. Rồi đến chữ thứ hai là vya vya thi. Thì những cái trường hợp mà âm kẹp như vậy đó, thì cái âm đầu mình đọc nó ngắn hơn ha, bya vya. Rồi phần vụ phụ âm kẹp mà có theo hệ thống thì ở đây giải thích đó, là phù âm trong mỗi nhóm thì chữ thứ nhất được ghép với chính nó và với chữ thứ hai. Là ví dụ như chữ K thì nó từ kẹp với chữ K nó thành ra hai chữ K, hoặc là chữ K nó kẹp với chữ KH nó thành là KKH. Thì thường thường đó, là nó đi chung một cặp với nhau, một nhóm nó đi chung với nhau. Ví dụ như hai chữ K thì mình đọc là chữ đâu là Akka, Akka là mặt trời, Akhi là con mắt, Satcha là sự thật, Matcha. Quý vị thấy hai chữ khác nhau này. Chữ Satcha thì mình đọc cái âm nó nhẹ, Satcha. Còn cái chữ âm mà con cá đó, Matcha, đó, có cái chữ hơ đó, cái hơi mình bật ra mạnh hơn, Matcha. Chữ hai chữ tờ thì âm này á, là âm uống lưỡi, cho nên khi mà quý vị đọc á, là mình phải để ý tới cái lưỡi phải uống, Atta. Atta. Rồi hai chữ tiếp theo là Atta, Atta, lưỡi cũng có uống. Còn tiếp theo cái chữ âm mà âm tờ là âm răng á, thì không có uống lưỡi, mình chỉ đưa cái răng ra phía trước thôi. Atta, Atta, Appa, Puffa. Thì những cái này thì dễ rồi ha. Rồi phù âm trong mỗi nhóm thì chữ thứ ba được ghép với chính nó và với chữ thứ tư. Tức là chữ G thì chỉ ghép với chữ G, và chữ G có thể ghép với chữ G. Ví dụ như mình gọi là Agga, Agga, rồi Adja, Adjaya, Kudda, Adda, Sadda, Sattha, Sabba, Abha, Abha. Đó. Khi mà quý vị đọc âm hơ đó, phải bật mạnh ra, Abha. Chữ thứ năm trong mỗi nhóm phù âm thì đều ghép được với bốn chữ cùng nhóm và với chính nó. Ví dụ như là hồi nãy mình nói đó, là cái chữ nhờ thì nó phải đi với chữ chơ, chơ, dơ, dơ và đi với nhờ. Thì quý vị này thấy chữ ngờ và đi với chữ ca. Ví dụ như trong chữ ăn cá, hoặc là đi với chữ sang khá, ăn gá, sang gá. Đó, thì như vậy á, đi với chữ ca, ca khá, gá, gá, thì chữ ngờ ngay phải là chữ ngờ chậm trên. Rồi dưới này đó, đi với chữ chơ, chơ, dơ, dơ và nhơ thì là đi là, chữ đó phải là chữ nhờ. Cho nên mình có cái chữ là kinh chí, lăn chá, khăn dạ, săn dạ, căn nhà. Thì đó là cái nhóm thứ hai gọi là nhóm âm nóc họng. Đến nhóm thứ ba gọi là âm uống lưỡi. Căn thá, đăn đá, xuân đi, bàn nạ. Thì đó là âm âm uống lưỡi nè ha. Rồi tiếp theo đó, là mình có âm âm răng. Khăn tí, pan tha, chan da, an tha, an na. Và nhóm thứ tư mình có âm môi. Nó đi chung với nhau. Cam pa, sam pa, am ba, kham ba ka ta, am ma. Rồi mình có ba phụ âm ngoài nhóm, đó là dơ, lơ và sơ. Thì nó được ghép về chính nó. Ví dụ như hai chữ dơ nó đi liền với nhau, mình đọc là ây dạ. Hai chữ lơ đi với nhau, san lạ. Hai chữ sơ đi với nhau, a sạ. Và phần phụ âm ghép mà không theo hệ thống, tức là trường hợp phụ âm ghép hình thức mà không theo hệ thống mà nó đặt giữa chữ, ví dụ như chữ cơ nó không đi chung với chữ cơ mà nó đi chung với chữ dơ, thì mình đọc là sakya, uklapa, akhyata, panha, tanha, tatra, asidya, bhadra, anveti, anhato, apyakata, kamyata, amha, gareha, kanyana, ganha, koravya, zipha, bhasta, asma, rangsya, brahma, danha, sangyoga, sangrakkhana, sangvasa, sangsara, sanghara. Lại có trường hợp là phụ âm ghép hình thức không theo hệ thống mà lại dùng để dẫn đầu tiếng. Thì mình có một số ví dụ đó. Kriya, kva. Đặc biệt cái chữ tver đó, khi mà tver mà đọc liền nhau á, thì mình nổi vào. Thay vì mình đọc tvang thì mình đọc là toang, toang, toang. Chữ tver đọc liền nhau, mình không thay vì đọc tver mình đọc là đề, uống lưỡi ha, đề. Nayasa, nhayati, blava, vyakha, bruti, vyati, sneha, sve, sve. Có khi mình đọc sve mình đọc là sve, nó uống lưỡi sve. Thì như vậy đó là mình đã đi qua cách phát âm các cái nguyên âm và phụ âm bằng tiếng Pali. Vậy thì đó, cái này đó cần có cái sự luyện tập. Hôm nay đó, liệu pháp chỉ hướng dẫn cho quý vị cái cách đọc, và quý vị đã có tài liệu rồi. Đặc biệt là cái tài liệu mà có cái hình vẽ đó, đặt cái cơ quan phát âm ở đâu thì quý vị sẽ thấy nó rất là rõ. Vậy thì quý vị về đó, thì cố gắng đọc ha. Như vậy là mình hôm nay mình đã học xong cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên của cuốn Pali Hàm Thù đó, đó là chương 1 là về phụ âm, về mẫu từ. Ngày mai đó mình sẽ học qua cái bài chương thứ hai. Chương thứ hai đó là học về danh từ. Nếu như quý vị nào mà có thời giờ rảnh đó, quý vị cứ đọc trước, mình tự đọc trước rồi á, là để nắm qua, rồi ngày mai đó chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Bởi vì cái bài này á thì có nó có rất là sẽ chuyển qua cho quý vị coi là tất cả có sẽ có rất là nhiều từ loại được cho ví dụ này, rồi là có nhiều cái biến cách. Những cái cuốn sách khác á, là người ta chỉ dạy một lần là chỉ có một cách, một biến cách thôi, nhưng mà trong cái chương này á, thì đưa ra rất là nhiều loại biến cách. Cho nên á, là mình học á, là vì sao mình học để mình chỉ nắm được cái thông tin chứ không phải nhắm là mình phải nhớ nhớ liền. Cho nên là mình cái việc mà quý vị nắm thông tin ở trên lớp học á, là để quý vị đọc và hiểu, và sau đó đó cái việc mà quý vị mà đọc lại, quý vị nhớ, quý vị áp dụng được các cái đó quan trọng hơn nhiều lắm. Thì hiện giờ đó là đang dự định là sẽ học trong vòng một tháng và mỗi ngày đều học. Mỗi ngày đều học từ 8 giờ tới 9 giờ tối giờ Việt Nam. Thì hy vọng rằng trong một tháng sẽ đi xong cái cuốn này. Mà nếu trong một tháng mà không xong cuốn này đó, thì tùy liệu pháp sẽ gia hạn thêm để làm sao để mình cố gắng học cho xong cái cuốn này. Thì cùng chúng ta cùng nhau học ha. Và đến đây thì là đã hết giờ. Trước khi mà tạm biệt quý vị thì chúc quý vị là luôn luôn giữ được cái tinh thần tinh tấn ha. Dù học dù tu thì mình đều tinh tấn, và trên cái tinh thần là tự học là chính. Liệu pháp chỉ hướng dẫn một ít để quý vị có thể tự học một cách tốt đẹp hơn thôi. Và xin được chúc quý vị được ngủ ngon, có một ngày an lành. Hẹn gặp lại quý vị vào tối mai. Namo Buddhaya.